Thái cổ cuồng ma, chương 552, đạo vực, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ở tử vong kiếm trùng bên trong, Lưu Kim Thủy việc trải qua cái gì chỉ có hắn tự mình biết. Vứt bỏ hết thảy. Hắn ở tử vong kiếm trùng ở bên trong lấy được đại tạo hóa. Tìm hiểu ra kiếm vực là một cái trong số đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể ở đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi tìm hiểu ra đạo vực. Coi như ở âm sinh dương tử tông cũng cực kỳ hiếm thấy. Nếu không phải là Tần Vũ lộ ra thực lực để cho Lưu Kim Thủy giã suy nghĩ không ra. Chỉ sợ hắn đều khinh thường với đối với Tần Vũ vận dụng kiếm vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ, Tần Vũ kia phong khinh vân đạm lời nói để cho Lưu Kim Thủy tâm bên trong hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới Tần Vũ lại liếc mắt nhận ra kiếm vực. Hơn nữa còn nhìn ra hắn kiếm vực thành hình không bao lâu. Càng làm cho Lưu Kim Thủy tâm bên trong hơi rung là. Tần Vũ giọng điệu này gặp qua kiếm vực, hơn nữa, hay lại là thành thục kiếm vực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chính là ngươi đang ở đây tử vong kiếm trùng lấy được tạo hóa. Nếu như còn có còn lại liền cùng nhau sử dụng ra đi. Nếu không, ngươi ngay cả sử dụng cơ hội cũng không có. Tần Vũ cũng không gấp động thủ, mà là bình thản nói. Hắn ở vĩnh hằng thế giới trong gặp được không ít cũng tìm hiểu ra kiếm vực người. Bọn họ đối với kiếm vực thành tựu siêu Lưu Kim Thủy rất nhiều cho nên liếc mắt nhìn ra kiếm vực sơ hở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải không? Để cho nhìn một chút ngươi là có hay không thật có thực lực này. Mặc dù trong lòng khiếp sợ, nhưng Lưu Kim Thủy trên mặt như cũ lạnh lùng. Trong lòng loáng thoáng cảm thấy Tần Vũ là phô trương thanh thế. Lời nói không rơi, Lưu Kim Thủy hai tay mạnh mẽ trương. Toàn bộ không gian phong vân lan lộn, tràn ngập ở màn sáng bên trong vô cùng kiếm ý cấp tốc tập hợp ở Lưu Kim Thủy trong hai tay. Tựa như hai thanh tuyệt thế tiên binh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phá, Lưu Kim Thủy hai tay hướng Tần Vũ nhanh mạnh vỗ tay. Trong nháy mắt, không gian băng liệt, giữa song trưởng tạo thành một cổ diệt thế kiếm mang vỡ vụn không gian. Tựa như Lâm Thiên Nhất kiếm chém về phía Tần Vũ. Ủng ủng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở nơi này mạnh mẽ một đòn đánh ra lúc, Lưu Kim Thủy đột nhiên nghe được một đạo như sấm rền vang dội từ Tần Vũ trong cơ thể nổ tung. Không đợi hắn kinh nghi. Một cổ uy thế ngập trời từ Tần Vũ trong cơ thể bùng nổ. Trong chớp nhoáng này, Lưu Kim Thủy tâm bên trong hoảng sợ cực kỳ. Hắn chỉ cảm thấy đối mặt người không còn là một tên khấu đạo cảnh tu sĩ mà là một con mãnh thú thuở hồng hoang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ủng ủng, kinh thiên động địa vang lớn nổ tung. Chí mạng cảm giác nguy cơ để cho Lưu Kim Thủy như đứng đống lửa. Vào giờ khắc này, Lưu Kim Thủy tâm bên trong còn sống khinh thường toàn bộ tan thành mây khói. Không chút do dự trực tiếp sử dụng một thanh phong cách cổ xưa tàn kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai tay của hắn cầm kiếm. Quỳ một chân trên đất. Thấp giọng lực giống. Kiếm cương. Ông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đạo tiếng vo ve đột nhiên vang vọng ở toàn bộ quyết đấu tràng. Quan chiến tịch thượng hơn 10.000 tên đệ tử chỉ thấy Lưu Kim Thủy thủ bên trong tàn kiếm tóe ra ánh sáng màu vàng. Tia sáng này tạo thành một đạo kiếm hình phòng ngự cháo bao phủ Lưu Kim Thủy. Ủng ủng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở nơi này kiếm cương hiện lên trong nháy mắt. Mọi người chỉ thấy cuồn cuộn quyền kính giống như sóng to gió lớn đánh thẳng vào kim sắc kiếm cương. Ẩm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng để cho người khiếp sợ là tại này cổ kinh khủng quyền kính bên dưới. Kim sắc kiếm cương không nhúc nhích, vững như bàn thạch, thật là mạnh kiếm cương. Mọi người kinh hãi, quan sát tỉ mỉ lên lưu kim thủy thủ bên trong tàn kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là một thanh chỉ có dài 7 thước kim sắc tàn kiếm. Sở dĩ nói là tàn kiếm, chủ nếu là bởi vì mũi kiếm đã không biết cần gì phải tung. Kim sắc thân kiếm bị không biết tên dơ bẩn xâm nhiễm, để cho sáng bóng độ giảm bớt nhiều. Lại trên thân kiếm hiện đầy lỗ hồng, nhìn đã bị ngoại lực phá hủy. Nếu là đuổi đang tầm thường, thanh kiếm này thật đúng là không mấy người nhìn lâu mấy lần. Nhưng bây giờ tàn kiếm lực bộc phát đó khiến cho mọi người lộ vẻ xúc động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tàn kiếm là lưu kim thủy ở tử vong kiếm chủng sở được đến sao? Như thế kiếm cương làm thật là khủng bố. Sợ rằng kiếm này ngày xưa thấp nhất đều là tiên binh cấp bậc. Cũng không biết kiếm này còn cất giữ mấy thành lực đạo. Có kiếm này ở, lưu kim thủy sợ rằng có thể vấn đỉnh đệ tử đời 10 đỉnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử vong kiếm chủng tuy là đất nguy hiểm, có thể quả thật kèm theo thiên đại tạo hóa a, chỉ một phòng ngự liền cường đại như thế. Như vậy, vô cùng mong đợi tàn kiếm nhất kiếm lực hàm chứa bực nào lực lượng mới có thể đem người này chém chết chứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này mặc dù cuồng vọng, có thể quả thật có cuồng vọng tư cách. Đáng tiếc, đụng phải từ tử vong kiếm chủng bên trong đi ra lưu kim thủy. Đang lúc mọi người thán phục lúc, Tần Vũ đã thối lui đến quyết đấu tràng bên bờ. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn quỳ một chân trên đất lưu kim thủy. Càng nói cho đúng là nhìn trong tay hắn kim sắc tàn kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ nơi này kim sắc tàn kiếm phát ra khí tức đến xem. Kiếm này phẩm cấp phá lệ bất phàm. Coi như đã bị tổn thương. Không lành lặn. Nhưng Tần Vũ như cũ có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Ở Tần Vũ quan sát kim sắc tàn kiếm lúc, lưu kim thủy chậm chạp đứng lên. Hắn tóc dài đầy đầu không gió mà bay. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Vũ. Lạnh như băng nói. Từ tử vong kiếm chủng bên trong sau khi ra ngoài ngươi là người thứ nhất ép ta sử dụng kiếm này nhận thua đi. Cổ kiếm không có mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thấy, Tần Vũ có thể hay không kích phá kiếm cương cũng là cái vấn đề. Tiếp tục chiến đấu đi xuống. Không nhiều lắm cần phải. Hắn cũng không muốn rơi vào cái lấy cường run sợ yếu danh tiếng. Phải không? Tần Vũ dửng dưng một tiếng. Thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, như sóng to gió lớn quyền kính lần nữa đánh úp về phía lưu kim thủy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu kim thủy thấy vậy trên mặt phất qua một vệt lãnh ý. Hắn đem tàn kiếm dọc tại trước mặt. Trực tiếp ngồi xếp bằng. Nạt nhỏ, kiếm trận đạo vực, khải. Trong nháy mắt, lưu kim thủy tóc đen đầy đầu toàn bộ đảo thụ phun ra nuốt vào xuất kiếm ý hóa thành từng đạo kiếm mang tràn ngập ở toàn bộ màn sáng bên trong. Những thứ này kiếm mang lại y theo nào đó thứ tự xếp hàng. Tạo thành một cái phức tạp mà cường kiếm trận lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng kiếm trận đạo vực. Tần Vũ trong lòng hơi động. Kiếm trận đạo vực. Đây cũng không phải là phổ thông đạo vực, mà là ở đạo vực trên căn bản dung nhập vào trận pháp. Uy lực so với đạo vực mạnh hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cảm nhận được vô số kiếm mang hung mãnh nghênh đón. Tần Vũ chân phải nhanh mạnh đi phía trước bước ra một bước. Một đạo ba động từ chân phải lòng bàn chân bùng nổ. Nhuyễn bột hải bắt con ba ba. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, vốn là hung mãnh đánh tới kiếm mang phảng phất gặp nào đó giam cầm. Tốc độ lại toàn bộ kịch liệt giảm nhanh. Ngồi xếp bằng lưu kim thủy thần tình kinh nghi. Hắn chỉ cảm thấy thân đưa nhuyễn bột trong đàm. Đây là đạo vực, làm sao có thể? Lưu Kim Thủy đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt kịch biến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn có thể đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong, tu vi có thể cảm ngộ xuất đạo vực đã cực kỳ hiếm thấy. Cũng để cho Lưu Kim Thủy chính mình hài lòng. Nhưng bây giờ, khấu đạo cảnh đỉnh phong đệ tử bình thường lại cũng nắm giữ đạo vực. Nội tâm khiếp sợ để cho Lưu Kim Thủy cũng không ngồi yên được nữa. Nói thật ra, có kiếm này cương tại hắn nhận định Tần Vũ không tạo nổi sóng gió gì. Có thể một cái khấu đạo cảnh tu làm đệ tử nắm giữ đạo vực. Để cho hắn nhận ra được một chút không bình thường. Người này tuyệt đối không thể tiểu hư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dưới khiếp sợ, Lưu Kim Thủy vồ mạnh ở dọc tại trước mặt kim sắc tàn kiếm. Lâm không chính là nhất kiếm chém về phía trước. Vàng này sắc tàn kiếm không biết hàm chứa bực nào lực lượng. Một kiếm này hơi ra làm không gian thành phiến băng liệt. Ngay cả bao phủ ở quyết đấu tràng bầu trời màn sáng cũng như sôi đằng nước như vậy kịch liệt hỗn loạn. Mơ hồ có băng liệt dấu hiệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuồng vọng đồ muốn xong. Một kiếm này hàm chứa khí tức hủy diệt. Tuyệt không phải đệ tử bình thường có thể ngăn cản. Đáng tiếc, Tần Vũ trừ cuồng vọng một chút. Thực lực không thể tiểu hư. Đợi một thời gian cũng có thể có không nhỏ thành tựu. Sau ngày hôm nay, coi như hắn không chết. Sợ rằng ở một kiếm này bên dưới, đạo tâm đem bị tổn thương. Ảnh hưởng ngày sau tu luyện. Có đệ tử chắc chắn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người ở đây nhìn chăm chú bên dưới. Một cái thanh đồng bàn tay khổng lồ đột nhiên hiện lên. Thanh đồng bàn tay khổng lồ ngón trỏ thăng ra. Còn lại bốn chỉ nắm chặt lại nghênh hướng Lưu Kim Thủy kim sắc tàn kiếm. Ủng ủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kinh thiên động địa vang lớn chấn quyết đấu tràng hơn 10.000 danh tu sĩ hai lỗ tai ông minh. Trong cơ thể khí huyết sôi sùng sục. Có chút tu vi thấp đệ tử trực tiếp phun ra tiên huyết tới. Ẩm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang lúc mọi người khiếp sợ lúc, Tần Vũ thân thể quỷ dị hiện lên Lưu Kim Thủy phía sau. Bởi vì kiếm cương bị Tần Vũ thương thiên nhất chỉ nổ. Một quyền này đánh ra trực tiếp đánh vào Lưu. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.